Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng và toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, quả báo đến sớm quá. Mới tập 11 thôi, bác sĩ Hàn của chúng ta đã nhận quả báo nhãn tiền rồi. Hành trình vượt biên đã bị chặn đứng lại. Đồng thời với đó là bao nhiêu vàng bạc tích lũy được, cũng như là bức tượng mà Nhật Thực của chúng ta, bức tượng tên là Nhật Thực của mẫu Thượng Ngàn, có được nhờ việc phóng hỏa, đốt và giết mẫu Thượng Ngàn thì cũng đã bị tịch thu rồi. Và cô người yêu, cô y tá thì cũng đã làm mồi cho cá mập. Cái kết cũng khiến cho rất nhiều quý vị khán thính giả cảm thấy hả hê. Và còn lại các nhân vật của chúng ta sẽ có những số phận ra sao thì mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi. Và bây giờ mới có đến hôm nay là tập 12 thôi. Hy vọng là tác giả Bùi Ngọc Phúc sẽ viết dài dài để cho chúng ta mỗi ngày thưởng thức một tập truyện hay và hấp dẫn. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe truyện. Con tàu đánh cá thả neo ở vùng nước nông, nhưng cách bờ khoảng 50 mét. Đây là khoảng cách phù hợp cho người biết bơi ở mức độ vừa phải. Nhưng bơi ở biển phải biết lựa sóng. Vậy bác sĩ Hàn chẳng có gì ghê gớm. Khi nãy gã nói không biết bơi nhằm đánh lạc hướng. Kể từ hồi còn là sinh viên, dù kết quả học tập luôn bị ông bố vợ chê trách. Bù lại, gã từng giành giải trong cuộc thi bơi vượt sông tận Nam Định. Huynh địch sẽ phải trả giá. Bác sĩ Hàn nắm rõ câu này dù chưa một lần đối đầu với những kẻ máu lạnh. Chúng nghĩ gã là bác sĩ nên có phần chủ quan. Bình tĩnh dùng dao cắt dây trói. Thay vì nhảy xuống biển rồi bơi vào bờ kêu cứu, đôi mắt của gã hướng tới khẩu súng CKC có gắn lưỡi lê dựng gần đó. Giả sử gã cướp được súng nhưng không có đạn, việc dùng lưỡi lê cận chiến sẽ bất lợi vì phải đối đầu với ba kẻ có máu liều và quen đâm chém. Trong những năm tháng chiến tranh, gã ở đội tự vệ và được huấn luyện sử dụng vũ khí thành thạo. Khẩu CKC được gã đeo vào những đêm trực chiến lúc máy bay Mỹ ném bom Hà Nội. Khi chẳng còn gì để mất, nếu không liều và trông vào sự may rủi, khác nào con ếch ngồi trong nồi nước chờ sôi. Thay vì nhảy xuống biển để bơi vào bờ, bác sĩ Hàn bò dần tới chỗ để súng. Gã sợ, nếu trong súng có đạn, bơi chưa được chục mét đã bị đạn găm vào lưng. Nhớ đến cái chết bi thảm của người tình, gã quyết phản kháng theo cách cực đoan nhất. Dù trời đã sáng, nhưng vẫn âm u. Thậm chí đứng ở thuyền nhìn vào bờ chỉ thấy sương mù do tầm nhìn hạn chế. Quên cả lạnh do bị lột mất chiếc áo trấn thủ găm đầy vàng, bác sĩ Hàn chạm tay vào báng súng. Còn ở trên boong tàu, ba gã thủy thủ vẫn núp rượu và ăn thịt, không biết đến hiểm nguy đang cận kề. Hai con gà luộc cùng nồi cháo để bồi dưỡng đã được xơi sạch sẽ. Đống xương bị ném thẳng xuống biển, còn can rượu 5 lít cạn sạch. Ba gã thủy thủ dù chưa say nhưng đã bung biêng. Giờ chỉ cần nằm xuống là đánh một giấc đến khi mặt trời khuất xa phía đường chân trời. Còn trước cánh gà nằm lại trên đĩa, gã có bộ râu quai nón nhìn như tướng cướp, liền cầm lên cho vào mồm mút mát. Chưa kịp nốc nốt chén rượu, mắt gã trợn ngược khi thấy họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt. Do hai gã còn lại ngồi quay lưng nên không biết. Bác sĩ Hàn đã cởi trói và tay lăm lăm khẩu súng từ bao giờ. Buổi sáng chứng kiến cuộc trao đổi, gã râu quay nón nhếch mép nói về thách thức. Mày không biết bơi, con nổ súng vẫn chẳng thể vào bờ. Tiếng súng khô khốc vang lên. Nhìn thấy gã râu quay nón đổ vật xuống boong tàu, còn máu chảy linh đắng. Hai gã còn lại tỉnh hẳn rượu. Đêm qua chứng kiến gã râu quai nón là kẻ đầu tiên hãm hiếp người tình, sau đó chính hắn cùng một tên khác quăng xác cô ấy xuống biển. Bác sĩ Hàn không phí lời đôi co. Lúc cầm được khẩu súng trên tay, gã mừng vì trong súng có đạn, như vậy mấy thằng ác quỷ không phải đối thủ. Chĩa súng vào hai gã còn lại, bác sĩ Hàn lạnh lùng ra lệnh. Một thằng thả thuyền thúng xuống, một thằng ôm bức tượng cho vào thuyền. không còn về coi trời bằng vung, biết gặp phải đối thủ dám bóp cò súng, hai gã thủy thủ răm rắp tuân lệnh. Chúng sợ khẩu súng khai hỏa lần nữa. Tiếng súng khi nãy và những tiếng súng tiếp theo nếu có, nó dễ nhầm với tiếng pháo nổ đi nẹt. Biết rõ điều đó, bác sĩ Hàn quyết dùng súng nói chuyện. Thấy thuyền thúng và pho tượng vàng đã dập dềnh theo từng con sóng, chỉ cần tháo dây buộc là có thể vào bờ. Dường như chưa hài lòng, bác sĩ Hàn quát to. Còn chế gáo trấn thủ với trăm cây vàng của tao. Thằng Hoạt buổi sáng đã mang lên bờ cho thầy Mo rồi. Trên này còn vàng không? Đây là tàu đánh cá, đào đâu ra vàng? Có kinh nghiệm từ đêm qua, bác sĩ Hàn mở hầm tàu bắt ba gã thủy thủ chui xuống. Gã mừng vì thằng dâu quen nón không chết do viên đạn găm vào phần mềm. Với tội ác chúng gây ra, dù gã có ôm bức tượng vàng nhật thực trốn đi, bọn này chả dám truy cùng diệt tận. Chốt cửa hầm tàu cẩn thận, bác sĩ Hàn vào trong cabin phá tan mọi thiết bị. Gã muốn tàu cá này chẳng thể ra khơi, tiện tay thấy hai căn dầu máy, gã mở nắp tưới khắp cabin, nhưng không có ý định phóng hỏa, bởi một lúc có ba mạng người chết cháy thành to chuyện. Cân bằng cảm xúc nhằm giữ cho mình đừng lui, gã lục lấy khẩu súng K-54 của gã lái tàu để trong cabin trước khi vào bờ. Ném khẩu súng CKZ xuống biển, bác sĩ Hàn bình tĩnh mang miếng vải bạt xuống thuyền thúng. Gã cẩn thận bọc pho tượng vàng để tránh nhiều kẻ nhòm ngó, sau đó bình tĩnh chèo thuyền vào bờ. Từ bãi biển, không quay về ngôi nhà người quen tại Hạ Lý, bác sĩ Hàn đi nhờ xe tới nhà một người bạn học cũ tại phố Nguyễn Đức Cảnh. Dẫu biết năm cùng tháng tận, đến ở nhờ không thuận, nói dối đi thăm một bệnh nhân, bác sĩ Hàn được bố trí chỗ ăn nghỉ. Dù nhà đồng nghiệp không rộng rãi, gã cũng chỉ cần ở lại đến tối sẽ quay về Hà Nội. Chẳng giống kẻ bị truy đuổi, từ con mồi gã biến thành kẻ đi săn. Được tắm nước ấm, thay bộ quần áo sạch và ngủ một giấc đẫy mắt, bác sĩ Hàn rủ ông đồng nghiệp ra phố ăn phở, sau đó gã chia tay rời đi vì chẳng thể ở lâu. Với xích lô đi thẳng tới làng chài, bác sĩ Hàn lặng lẽ quan sát ngôi nhà có đám trẻ con đang tụ tập. Đến khi chúng chơi trốn tìm chạy tàn ra, gã kéo mũ sụp mặt rồi bước nhanh vào. Ngôi nhà cấp 4 với những vật dụng sinh hoạt nghèo nàn, liếc nhìn đâu cũng thấy treo quần áo, chứng tỏ nhà đông con nên cuộc sống vất vả. Vợ chồng lão chủ tàu lấy nhau từ thời còn trẻ, do vỡ kế hoạch nên sòn sòn 11 đứa con lần lượt chào đời. Trong đám trẻ đầu bù tóc rối cởi chuồng tha thần ngay bãi cát, có thằng cu 4 tuổi là chú ruột của thằng cu 3 tuổi, bởi thằng con lớn của lão đã lập gia đình và có con. Đang ngồi trên phản ăn, thấy bác sĩ Hàn xuất hiện bất ngờ khiến hai vợ chồng sững sờ. Giờ này tối qua, bác sĩ Hàn nhớ rõ, gã cùng người tình ăn tối xong, sau đó cả hai mặc quần áo ấm, tay cầm đèn pin đợi giờ xuất phát. Trải qua một đêm kinh hoàng khiến gã không còn như xưa, chẳng mất công giải thích dài dòng, bác sĩ Hàn ra lệnh. Tôi cần số vàng đã góp cho ông bà để xuống tàu. Anh hỏi gấp quá làm sao chuẩn bị kịp, hay thư thư cho chúng tôi vài ngày. Giao đủ 12 cây vàng, nếu không đừng trách tao ác. Bố thấy cả họ nhà mày dám làm càn đấy. Nói chưa dứt lời, tiếng súng vang lên khiến lão chủ tàu ngã gục xuống. Khi đã chẳng còn đường lùi, bác sĩ Hàn quyết đòi lại số vàng đã nộp. Còn tội lừa đảo của vợ chồng nhà này gã tạm tha. Biết rõ việc kẻ sống sót quay về đòi nợ sẽ không run tay, mụ vợ chấp tay van lại xin tha cho chồng một mạng sống, sau đó mở tủ lấy túi vải có đủ số vàng giao luôn. Cầm 12 cây vàng trên tay, bác sĩ Hàn biết tham thì thâm, gã chẳng thể quay lại con tàu để phục kích lão và Nga Chuẩn, tốt nhất ôm pho tượng vàng cao chạy xa bay. Trong thời gian kiếm kế sinh nhai, 12 cây vàng sẽ giúp gã khắc phục khó khăn trước mắt, nhưng trước hết cần sống mai danh ẩn tích một thời gian. Mừng vì mẫu thượng ngàn đã bị nướng chín, gã không còn nơm nớp lo sợ công an tóm cổ. Đã tham gia đường dây đủ lâu, gã thừa biết mọi thông tin về những chuyến hàng đều có ghi chép trong cuốn sổ. Khi ngôi nhà sàn bốc cháy, cuốn sổ nằm dưới đáy hòm gỗ đã hóa thành tro bụi. Tang chứng, vật chứng và nhân chứng không còn, gã yên tâm sống thành thơi như chưa từng phạm tội. Giá như vợ tha thứ, giá như có người tình không chết thảm, gã đâu chịu cảnh như tối nay. Mặc cho mụ vợ lão chủ tàu đang khóc than và cầm máu cho chồng, bác sĩ Hàn nhanh chóng rời đi. Giá như không phải lo trốn tránh, gã chẳng ngại đòm cho mụ vợ một phát. Khi mũi khóc thương, ít ra lão chồng còn được cứu chữa. Sự lừa lọc của vợ chồng mụ khiến người tình của gã phải chết. Tính ra gã vẫn nương tay hơn rất nhiều. từ một bác sĩ chuyên cứu người. Bác sĩ Hàn thấy mình chuyển sang con đường hắc đạo, gã nổ súng không ghê tay, còn sự sống của nạn nhân gã chẳng bận tâm. Không bắt xe quay về Hà Nội, gã muốn từ Hải Phòng sẽ vào thẳng miền Nam sau khi đã thay tên đổi họ. Mọi việc tồn đọng được tính sau. Ngồi trên xe khách rời Hải Phòng, bác sĩ Hàn ngậm ngùi vì có nhà không thể về. Giờ gã đúng nghĩa tứ cố vô thân. Hành trình phía trước như nào, thời gian sẽ trả lời. Khi xe ô tô khách ra tới đường quốc lộ, lái xe liên tục tấp vào để bắt thêm khách. Ngay lập tức bác sĩ Hàn nhảy xuống. Gã đợi với xe tải vì có sự tính toán của riêng mình. Nhường cabin cho người thiếu phụ, gã cầm pho tượng vàng Nhật Thực leo lên thùng xe tải. Sau khi tìm được chỗ ngồi khuất gió, gã che bạt cho ấm, rồi làm một giấc. Tiếng pháo nổ râm ran vọng lại. Dù không còn từng băng pháo như đêm giao thừa hay sáng mùng một, nhiều nhà có điều kiện vẫn đốt đủ ba ngày Tết như một niềm tự hào về sự sung túc và thịnh vượng. Xe ô tô dừng lại ở con đường nhỏ, ngồi trên xe có thể nhìn thấy bãi biển. Đã từng tới Đồ Sơn nhiều lần, lão Ngũ nhận ra đây là Đê Bằng La, còn phía xa là xóm Trài. Hiện nay phong trào vượt biên từ Hải Phòng và Quảng Ninh đang rầm rộ. Mỗi lần tổ chức vượt biên không phải một, hai chục người. Tàu chở đến cả trăm người nên mỗi suất mềm hơn. Khi nghe thằng chim lợn báo, vợ chồng lão chủ tàu đã vặt của tay bác sĩ Hàn 12 cây vàng, lão tặc lưỡi vì thấy gã đó quá giàu. Nếu đúng như lời kể, tay bác sĩ Hàn bị lừa vượt biên vào ngày 28 tháng Chạp, hôm nay là mùng 4 Tết, như vậy ông con giờ bị giam trên tàu đúng một tuần. Khi tàu cá chạy ra biển rồi quay vào, bác sĩ Hàn cùng cô nhân tình khác nào cá nằm trên thớt. Chưa từng vượt biên, lão Ngũ chỉ nghe kể nếu tàu gặp đám cướp biển Thái Lan hay Indonesia, đàn ông chống cự sẽ bị giết, còn phụ nữ bị hãm hiếp, tài sản sẽ bị chúng cướp sạch. Dã man hơn cả, sau khi cướp của và hiếp dâm, bọn chúng cướp luôn nước ngọt và phá hỏng tàu. Giả sử tàu trôi giạt tới Trung Quốc, họ không trả về mà tạo điều kiện cho đi tiếp. Bởi có những tàu tới được cảng phòng thành của Trung Quốc, người vượt biển sang Hồng Kông, ở trong các trại tị nạn cũng lắm, số bỏ mạng trên biển cũng không ít. Cách đây vài năm, mấy bà hàng nước vỉa hè dì tay nhau, vợ chồng ca sĩ Ngọc Tân đã xuống Hải Phòng vượt biên. Chuyến đi bất thành do bão đánh tàu giạt vào biển miền Trung, ca sĩ Ngọc Tân bơi được vào bờ, còn người vợ nằm lại ở vùng biển Hà Tĩnh. Chẳng mộng ra nước ngoài, không làm cũng có ăn. Lão Ngũ thấy có tiền mua mảnh đất ven đô, sau đó dựng nhà lấy vợ sẽ thực tế hơn nhiều. Ngồi thuyền thúng cập vào màn tàu, lão Ngũ leo lên đầu tiên. Sau đó là tay Phùng Thực. Người cuối cùng lên tàu là lão Vàng A Chuẩn. Ngắm lão người Mông vất vả lên tàu, lão thầm nghĩ. Bao năm lão đó sống trên vùng cao, giờ được lênh đênh trên biển khéo say sóng ngất ngư. Bước vào bên trong, lão Vàng A Chuẩn đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng tay bác sĩ Hàn. Sợ bọn vai u thịt bắp đã đập chết nên lão hỏi: Nhốt nó dưới hầm tàu phải không? Nó chuồn từ trước Tết. Chúng mày có ba thằng, sao nó chuồn được? Nghe lũ đàn em thuật lại sự việc, lão Vàng A Chuẩn chưa vội tin ngay. Dẫu sao nếu tham tiền vào vàng, biết đâu bọn này mắt nhắm mắt mở để tay bác sĩ chuồn mất. Pho tượng vàng Nhật Thực đã bị lấy đi, điều này khiến đôi mắt của lão tối sầm lại. Con tàu đã bị phá tan, bây giờ muốn vào bờ phải thuê tàu lai dắt. Còn tên bác sĩ cận lòi, vóc dáng thư sinh trói gà không chặt, bất ngờ uy hiếp được ba gã thủy thủ để thoát thân. Ngắm ba gã thủy thủ đầu to óc bé làm hỏng việc, lão Vàng A Chuẩn thở dài nói: Ai, chúng mày như hùm beo trên rừng. Vậy nhưng để cho con thỏ đế chạy thoát, không những nó qua mặt được, thậm chí còn đớp cho một phát nhớ đời. Bọn tôi chẳng ngờ thằng chó Hàn đã cắt được dây trói và cướp được khẩu súng. Không muốn phí lời, lão Vàng A Chuẩn biết màn cắt tiết tay bác sĩ Hàn nhằm tế lễ cho mẫu tượng ngàn chẳng thực hiện được. Pho tượng vàng có tên là Nhật Thực, chẳng lấy lại được, tất cả đều do bọn tham ăn tham uống. Biết mình phải ra ân giao uy đúng lúc, đúng thời điểm. Lão lấy trong túi thổ cầm ra một con dao găm trôi bạc rất sắc, ném con dao trước mặt ba kẻ để sổng con mồi. Sau đó chậm rãi nói: Chúng mày hãy tự xử theo luật đi. Chớm hè đã oi bức, 5 giờ sáng đã mất điện, khiến lão Ngũ tỉnh giấc. Lăn từ phản xuống nền nhà đá hoa, lão tính ngủ tiếp nhưng tiếng cãi nhau do xếp hàng nước khiến lão bực mình. Nhà có giếng nên hiếm khi lão thò mặt ra đó. Ngạt nỗi, máy nước công cộng ở ngay ngoài cổng. Từ sáng đến khuya chưa khi nào vắng người, nên nhiều lúc lão muốn phá quách cho xong. Ngồi trên hiên nhà ngắm cảnh vật sáng dần, lão đoán hôm nay sẽ oi ả vì mặt trời xuất hiện sớm. Có lẽ tầm 7 giờ sáng đã nắng như đổ lửa. Thấy con trai tất bật, lão thở dài vì tướng đó rồi sẽ vất vả. Chẳng như lão cõng bao nếp nương về xuôi cho đám nghiện đồ xôi. Giờ trong túi nhiều chẳng dám nhận, nhưng ít thì không. Con trai đi được nửa tiếng, lão thấy bà vợ xách chiếc làn nhựa tất tả rời đi. Như vậy hai mẹ con vào viện vì con dâu sắp đẻ. Lão ngu im lặng không nói câu nào. Mới ngày nào tổ chức đám cưới, vậy là đến ngày họ Vũ đón chào thành viên mới. Giờ lão chỉ mong mẹ tròn con vuông, những khúc mắc đang dần hóa giải. Đúng như thỏa thuận từ buổi nói chuyện lần trước, sau khi tổ chức đám cưới, cô con dâu đã thuyết phục được chồng ở rể. Kể ra tự dưng làm chó chui gầm chặn trong căn nhà bé như mắt mũi, chứng tỏ Vũ Văn Chùa rất yêu vợ. Khi con dâu sinh cho họ Vũ đứa bé, lão biết đến lượt mình thực hiện lời hứa, đó là mua một mảnh đất rồi nhường lại chỗ này cho gia đình trẻ. Khi con trai và con dâu chuyển về đây, bà vợ lão sẽ hết tiện chăm sóc cho hai mẹ con trong thời gian ở cữ. Vậy là vẹn cả đôi đường. Các cụ nói có thực mới vực được đạo, còn muốn thực hiện lời hứa phải có tiền. Rất may đến thời điểm này, lão tự tin là mua được nhà sớm. Khi thầy bác sĩ Hàn ôm được pho tượng vàng có tên là Nhật Thực biến mất. Tuy thế hơn 100 cây vàng nhét vào áo trấn thủ đã bị tịch thu. Nhờ vậy, lão vàng A Chuẩn tán lộc cho mọi người. Đúng như người ta hay nói, tân quan tân chính sách, lão già người Mông tuy nghiện, nhưng tính thoáng, không keo kiệt như mẫu thượng ngàn. Do vậy, trong cái rủi lại có cái may. Giả sử mụ đó không chết cháy, khéo lão chẳng kiếm nổi vài cây vàng trong thời gian ngắn như vậy. Dù tay Phùng Thực kể lại cuộc vượt biên không thành theo kiểu nhỏ giọt, lão vẫn hái hụp bởi đám thủy thủ quá tàn ác khi hiếp dâm rồi ném người tình của bác sĩ Hàn xuống biển. Dắt con xe máy vừa tậu được ít bữa ra sân, do kim báo xăng bị hỏng trước lúc chạy đi có việc, lão lật yên xe rồi mở nắp bình xăng ngó vào kiểm tra. Đang đi xe đạp bấy lâu, sau đó quốc bộ vì nhường xe cho con trai. Việc tậu con xe máy cũ với lão là một bước đại nhảy vọt. Đợt xuống Hải Phòng, nhân có người mách nên lão chấp nhận chi 2 cây vàng mua con xe bãi rác về chạy. Đúng như câu cũ người mới ta. Lão mất thêm 1 chỉ vàng để đám thợ mông má. Giờ chỉ cần đạp nhẹ là ống mô nổ giòn tan. Còn việc cưỡi xe lượn phố như thú vui. Có thêm một thiếu phụ ngồi sau ôm eo. Được vậy lão thích hơn nhiều. Khi có tiền đầu óc không còn đặc như bí ngô, thay vì ngó nghiêng mảnh đất ven đô, hôm nay lão xuống tiền mua luôn ngôi nhà để an cư lạc nghiệp. Không chạy xe qua cầu Long Biên, chẳng phải qua cầu Trắng vào tận Hà Đông, lão chạy xe qua cầu Giấy hơn 10 mét rồi rẽ vào con đường mấp mô. Theo như tay cỏ đất dì tai, thành phố đã có kế hoạch trải thảm nhựa con đường này, khi đó giá trị ngôi nhà tự khắc tăng lên vài lần. Vốn trả tin tay cò nói một tấc đến rời, nhưng lão ưng ngôi nhà vì nằm không quá xa trung tâm thành phố. Ở vị trí này chạy xuôi phố Kim Mã về Liễu Giai cũng gần. Ai cũng có bí mật cần giấu kín. Lão Ngũ thấy mình có quá nhiều thứ chẳng muốn kẻ nào biết. Ngoài mối quan hệ không lấy gì hay ho và đáng quên với cô con dâu, lão giấu nhẹm những vụ phóng hỏa của mình. Tự hứa với chính mình đã chuyển về đây sống. Bất luận thế nào, lão quyết không phóng hỏa nhằm tu tâm dưỡng tính. Vợ chồng người chủ muốn bán nhà, chuyển vào Sài Gòn, do vậy việc mua bán công khai, và họ chọn người trả giá tốt, nó khác hẳn những người âm thầm bán nhà để vượt biên. Sau vài lần đi lại ngã giá, hôm nay lão mua đứt, không cần đặt cọc, nhà chủ cũng đóng gói đồ đạc và chuyển đi luôn. Dừng xe máy trước cửa ngôi nhà cần mua, lão mừng vì họ để lại giường tủ bàn ghế, chỉ chuyển bàn thờ và những vật dụng đắt tiền. Thuận mua vừa bán, lão đọc kỹ tờ giấy bán nhà rồi chậm rãi ký vào. 5 cây vàng được giao. Nhận về chìa khóa nhà, lão không quên trả cho tay cỏ 2 chỉ vàng là công môi giới. Đứng ngắm ngôi nhà rộng rãi, dù không có sân vườn nhưng mặt tiền hướng ra ngõ rộng. Thậm chí sau này con đường trước mặt được trải thảm, ô tô có thể đậu ngay cửa. Lão Ngũ thấy hơn hẳn ngôi nhà trong ngõ bên Liễu Giai. Chẳng muốn tốn thêm tiền sửa sang, lão quyết định tối nay chuyển vào ở luôn. Sống một mình nên quần áo nhét ba lô, chờ đến là xong. Việc khai báo tạm trú dài hạn, sau đó làm thủ tục nhậm hộ khẩu làm dần. Không muốn cho tay Phùng Thực hay lão người Mông biết nơi ở mới, lão đề phòng và lo xa không thừa. Từ ngày mua xe máy, mỗi lần muốn gặp tay Thực, lão đều chủ động, còn khoản tàu nhanh giá rẻ ở đội cấn, do tay thực không bao cấp, lão chọn nơi khác tươm hơn, vì xơi mãi món cũ, đâm ngán. Mở trong túi xách treo ở xe máy ra bộ khóa mới. Lão không dùng khóa cũ, do chủ nhà để lại vì cẩn thắc vô ưu. Ngôi nhà của hai vợ chồng chưa có con, nên gọn gàng, tầng 2 là mái tôn, chủ yếu trông nóng cho tầng 1. Trên đó, tường xây lâu nhưng không trát, còn cửa sổ chưa lắp và cửa đi cong vênh. Để kín trên bền dưới, lão phải chi thêm khoản tiền lắp bộ cửa chắc chắn, ngộ nhỡ bọn trộm leo lên sân thượng. Chúng đạp nhẹ, đổ bong cánh cửa đi rồi đột nhập xuống tầng 1. Nằm ngả lưng trên giường ngắm thành quả của mình, lão vừa gặm chiếc bánh mì đã cứng, vừa nghĩ, nếu có thêm bàn tay người phụ nữ, đảm bảo đây là ngôi nhà lý tưởng, dù chẳng cần đến hai trái tim vàng. Sau nhiều lần lang trạm, người thiếu phụ trên Lai Châu về thăm chồng khiến lão ngẩn ngơ. Đời này không rước được nàng về dinh, quả có lỗi với tổ tiên. Bao đời nay họ Vũ toàn độc đinh, đời cụ giáo điện là bố đẻ của lão có 5 người con, nhưng 4 bà con gái là Am, Cốc, Tự, Thất. Lão là con trai, được đặt tên là Vũ Văn Đình, nhưng quen gọi là Lão Ngũ. Đến đời lão, có thằng Vũ Văn Chùa. Ngẫm thấy câu đức năng thắng số cũng nhiều, lão muốn thử cố thêm thằng cu xem sao. Khi con đầu là Chùa, nếu lão có thêm một con, sẽ đặt là Vũ Văn Triền. Như vậy đọc vào, người ta đều biết Chùa Triền ngang hàng nhau. Chiều tối vừa chạy xe vào trong sân, bà vợ đã hỏi ngay. Vợ thằng Chùa sinh con gái là gần 3 cân. Ông định đặt tên nó là gì? Con gái thì đặt tên là Vũ Thị Mạo. Không có tên gì khác hay sao? Nhà ông toàn đình chùa miếu mạo. Tôi bảo sao, cứ đặt tên như vậy. Khi còn 2 cha con, Lão Ngũ cho biết. Hiện nay thêm người là thêm đông. Vợ chồng cùng đứa nhỏ không thể sống chui rúc trong căn nhà chật hẹp ở phố Tràng Thi. Tốt nhất sau khi đứa bé đầy tháng, hãy xin phép về đây. Để con trai đỡ ngại, lão không nói mua nhà, nhưng sẽ ở nơi khác. Nhằm tránh cho con trai phải suy nghĩ linh tinh, lão khẳng định nghe tiếng trẻ con khóc sẽ mất ngủ, tạm thời sẽ sống nơi khác vài năm. Sau rồi tính, thấy con trai e ngại, lão vỗ vai dặn. Là thằng đàn ông. Phải tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, nghe chưa? Sao bố không dọn xuống nhà dưới cùng với mẹ? Bố của anh đã quyết, đừng bàn lùi, để bái sống thanh thản mà chăm cháu. Ngồi nhớ vợ con hỏi thì sao? Ô hay, anh là bố trẻ con rồi. Tự khắc biết cách mà trả lời, đâu cần tôi dạy. Nhét quần áo mùa đông vào bao tải, quần áo mùa hè vào ba lô, Lão Ngũ bùa vào yên xe máy, trong tâm trạng buồn vui khó tả. Vốn ở đời chẳng ai muốn rời bỏ gia đình, sống cảnh cơm niêu nước lọ. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Lão đâu cần giải thích nhiều, bởi chẳng ai ngu đến mức vạch áo cho người xem lưng. Ngồi trên xe đạp nổ máy do đề bị mòn trồi than. Sau khi bật đèn pha rọi sáng, lão vào số rồi phóng đi chẳng ngoái đầu nhìn lại. Đêm nay ngủ một mình trong căn nhà rộng rãi. Lão thèm có một người phụ nữ để ôm ấp. Thèm là vậy, nhưng lão thừa biết trời nóng lại mất điện. Sau những phút thăng hoa, còn lại là cực hình vì nóng bức. Chẳng đến mức béo nứt thịt như vợ chồng tay thó. Lão vẫn hoài mỗi khi trời nắng nóng. Kể từ đêm 30 khi phóng hỏa đốt nhà vợ chồng tay bán thịt, dù nhà đó chưa đến mức ăn bốc đi đất. Quả thật xưa được 10 phần, thì nay còn 6. Âu cũng là nhân quả nhãn tiền. Sao trách lão được? Bao tải quần áo mùa đông được nhét vào tủ đứng. Đến lúc này lão mới hiểu vì sao họ không mang đi. Bởi tủ gỗ cong vênh và mất một chân nên phải kê gạch. Loại tủ đóng bằng gỗ tạp sẽ nhanh hỏng, còn giường gỗ lung lay như da ngông lão, kém xa tấm phản ở nhà. Không còn thời gian để sắp xếp. Sau khi khóa cửa cẩn thận, lão chạy xe tới phố Cát Linh. Hồi Mẫu Tượng Ngàn còn sống, những buổi như này gọi là hầu đồng. Hiện nay đồng cốt chẳng có, lão già người Mông học đòi người Kinh, nên gọi là họp họ. Xe máy vừa tắt, cánh cửa sắt của xưởng làm gạch hoa đã hé mở. Lão Ngũ nhanh chóng dắt xe vào trong. Dựng cạnh con xe bình bịch của tay Phùng Thực, lão thầm nghĩ, thời điểm trước Mẫu Tượng Ngàn có tới 4 đại hộ pháp, bây giờ thằng chết thằng vào tù, lão già người Mông kế nhiệm chỉ còn gã Thiên Vân Phùng Thực. Như vậy là kém xề. chẳng phải người mùi trầm hay khói hương mờ ảo như hồi xưa, thay vào đó là mùi thuốc phiện do lão người Mông đang đi mây về gió. Khi xưa, Mẫu Thượng Ngàn ngồi đâu, bên cạnh luôn có hòm khăn trầu áo ngự, cùng hai gã hộ pháp đứng canh. Tối nay bước vào căn phòng, lão Ngũ thấy tay Phùng Thực đang ngồi phì phèo điếu thuốc. Trên sập gụ có lão Vàng A Chuẩn nằm bên màn đèn thuốc phiện. Thò vào chiếc túi thổ cầm, lấy ra sấp tiền, lão Vàng A Chuẩn vẫn không ngồi dậy. Sau khi dúi vào tay lão Ngũ, liền khề khà nói: "Mày cộng ba chuyến hàng, đều đầu xuôi đuôi lọt, tao rất ưng." "Sao ông không về bàn, tự dưng nằm giữa thủ đô hút thuốc phiện?" "Lên rừng hay xuống biển, với tao đâu cũng là nhà." "Nhưng người Mông mà về thủ đô, ông không nhớ câu, rồng bơi nước cạn, bị tôm diễu, hồ lạc đồng bằng bị chó khinh à? Tao có hộ pháp Tiên Vân rồi, ngại gì mấy con chó sủa hóng." Dường như đã hút đủ vài bi thuốc phiện, lúc này lão Vàng A Chuẩn ngồi dậy, không còn đôi mắt lim dim với bộ mặt đờ đẫn do phê thuốc. Thay vào đó là đôi mắt tinh quái, còn bộ mặt của lão hiện thân cho thần chết. Không bàn về những chuyến cõng hàng tiếp theo, bởi bên công an vừa triệt phá và bắt được nhiều kẻ buôn hàng quốc cấm. Đó là nguyên nhân khiến lão giạt vòm về tận thủ đô. Thay vì án binh bất động, lão tiết lộ tin quan trọng. Dẫu cõng hàng tạ thuốc viện về xuôi, giá trị của chúng không sánh được với pho tượng vàng nhật thực. Hiện nay, dù pho tượng đã bị tay bác sĩ Hàn cướp mất, lão tin chắc sớm muộn gì cũng tìm lại được. Giá trị của pho tượng vàng rất cao. Ngoài trọng lượng lớn, nó còn là món cổ vật quý hiếm. Đương nhiên, khi pho tượng có giá như vậy, tìm được người mua cực khó. Chưa kể nhiều khi phải có vài người canh ti để mua nổi. Nói vòng vo Tam Quốc một hồi, lão Vàng A Chuẩn bất ngờ đề nghị: "Mày từng vào làng trài ở Phú Khánh, giờ mua vé vào Sài Gòn một chuyến đi." "Tôi vào đó làm gì? Có liên lạc với ai không?" "Coi như một chuyến đi chơi, nhưng hãy tìm bằng được tung tích thằng bác sĩ cùng pho tượng nhật thực. Mọi chuyện còn lại khác có người lo tiếp." "Sài Gòn rộng gấp mấy lần Hà Nội, tìm nó khác nào mò kim đấy bể." "Khác đi khác đến, khác tìm sẽ thấy. Không có bác dẫn đường, có Mùng Thất chả tới được. Mày chắc lép quá, nhưng tao thích." Dù là người Mông, lão Vàng A Chuẩn hiểu câu nói bóng gió. Ngay lập tức lão Ngũ nhận thêm một sớp tiền, đây coi như lộ phí cho việc tìm tung tích của tay bác sĩ Hàn. Không dám hứa trước điều gì, lão Ngũ cầm tiền vì thấy cần phải giúp đỡ con trai trong giai đoạn này. Nói trăm điều hay, giảng ngàn điều đạo lý, tất cả đều vô ích nếu chẳng có gì thiết thực. Dẫu ngày trước lão cùng cô con dâu có mối quan hệ kiểu tàu nhanh giá rẻ, tất cả trở thành quá khứ nên chẳng ngu gì nhắc lại. Lão bớt một khoản tiền để con trai lo cho vợ con, tức là đứa cháu Vũ Thị Mạo. Do kiêng gái đẻ không vào thăm, việc chăm sóc hay đón đầu tay đương nhiên bà vợ của lão đảm trách. Còn lần này vào Sài Gòn, lão biết công việc được giao thuộc diện khó nhằn, không nhận thì chẳng có tiền, còn nhận mà làm qua quýt đâu thể qua mặt được lão người Mông. Nhà vừa mua xong, số vàng lĩnh lần trước đã tiêu hết vào mua xe máy và mua nhà. Đến giờ này tự dưng lão tiếc, giá kể không mua xe máy, lão có thể tìm mua một ngôi nhà có sân vườn hẳn hoi. Nhét tiền vào túi áo, thấy chẳng được mời trà hay đồ ăn, con gái đương nhiên là không có, lão nói ngay: "Tiền ít thì đi gần, tiền nhiều đi xa, ít tiền thì nhanh về, nhiều tiền thì lâu về. Tao chi đủ tiền cho mày đi tới mũi Cà Mau hoặc ra Phú Quốc." "Ông đã nói vậy, mai tôi ra ga Hàng Cỏ mua vé chuyến sớm nhất." "Đừng giúp váy đàn bà, mắt phải tinh như đại bàng, còn mũi phải thính hơn chó." Chẳng buồn đáp lời mai mỉa của lão người Mông, thấy không còn sớm nên lão Ngũ rời đi. Quãng đường từ Cát Linh về Cầu Giấy mất hơn chục phút, bây giờ về nằm một mình cũng buồn. Nhưng đi tìm một con bò lạc để tàu nhanh, giá rẻ, thì lão phải suy nghĩ. Bài học để mất tiền năm xưa khiến lão chẳng dám chủ quan. Nhưng về nhà cất tiền xong, khéo lão chẳng còn hứng thú đi lượn. Thấy tay Phùng Thực cũng dắt xe ra khỏi xưởng làm gạch đá hoa, lão liền rủ đi bắt bò lạc, cho có kẻ nọ canh hộ kẻ kia. Hai xe máy dừng trước con ngõ nhỏ tối om trên phố Vĩnh Hồ. Lão ngu ngước nhìn mấy khu tập thể mất điện, chỉ còn vài nhà le lói ánh đèn dầu. Trong lúc đó tay Phùng Thực mất hút vào con ngõ nhỏ. Có lẽ biết tính của lão, tay Phùng Thực chẳng ngạc nhiên khi được rủ đi tàu nhanh. Đứng hút thuốc và đuổi mũi, sợ tay Phùng Thực vào nhấp nhổm trước rồi bắt mình trong xe, lão lẩm bẩm chửi cho bỏ tức. Chẳng dè chưa đầy 10 phút, gã hộ pháp quay ra nói nhỏ. Bác đi thẳng vào ngõ, nhà thứ 6, bên tay phải. Nó đã mở cửa đợi sẵn. Cậu không vào vui chơi sao? Thôi bác vào, em ở ngoài trông xe. Tiền nong, em đã thanh toán rồi. Vậy tớ không khách sáo nha, cảm ơn. Phần vơ chạy xe song song với con bình bịch, lão ngũ rủ tay Phùng Thực ghé quán phở trên phố Thái Thịnh. Khi nãy chơi gái được tay Thực bao cấp, bây giờ lão đãi phở, coi như có đi có lại. Quán phở dù không ngon, đang đói vì nhấp nhổm hơi nhiệt tình, lão ngũ xơi sạch bát phở trong gần chục phút. Thấy tay Thực ăn từ tốn như mèo, lão buột miệng hỏi. Cậu chưa già, nhưng khoản kia có vẻ kém tám nhỉ? Cần thuốc men gì không? Em vẫn bình thường, nhưng hãy khoản nổ ông bô. Vẽ chuyện, tớ phần chay nào chả có nước mắt, đã bao giờ dính? Vâng, rồi lúc phải mua lancoxin sẽ biết ngay thôi. Mặc cho tay Thực nhát chết, rung cây dọa khỉ, dắt xe máy vào ngôi nhà vừa mua. Lão ngũ cẩn thận khóa cổ và khóa bánh xe cẩn thận. Không có điện để cắm quạt, lão cởi quần áo nằm xuống nền nhà láng xi măng. Không buồn ngủ như lúc mò từ trong ngõ tối ra ngoài, nhờ xơi bát phở nên có phần tỉnh táo, thấy chẳng thể sống mãi cảnh ông chẳng bà chuộc. Lão thấy, sau chuyến đi tìm pho tượng vàng trở về, việc đầu tiên là đề nghị bà vợ ký vào đơn ly hôn. Chưa rõ tương lai sẽ chọn người phụ nữ như thế nào, trong tâm thức của mình, lão tin sẽ sinh được thằng cu và đặt tên là Vũ Văn Triền. Từ phía xa có tiếng chuông chùa vọng lại, xen vào đó là tiếng chim lợn kêu trên không trung. Còn ngoài cửa có tiếng nước chảy, máy nước thì ở xa. Lão ngũ đoán có kẻ đang đái bậy ngay cửa nhà, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, lão bỏ ngoài tai những âm thanh hỗn tạp, rồi chìm vào trong giấc ngủ. Ngồi hàng nước trước cửa ga hàng cỏ, lão ngũ bắn điếu thuốc lào rồi ngửa cổ nhà khói vẻ khoan khoái. Chẳng bận tâm nắng đã dọi sau lưng. Với lão, đã sống ở xứ nhiệt đới gió mùa, nắng hay mưa là việc của trời, còn việc của lão là xây mộng đẹp với một gia nhân nào đó. Kỳ thực gia nhân là cách nói văn hoa của tay bác sĩ Hàn. Với lão, thiếu phụ đến từ Lai Châu là gia nhân đích thực. Thay vì chen nhau hay xếp hàng mua vé, lão kiên nhẫn đợi tay Phùng Thực và mua vé tàu khách Bắc Nam giúp mình. Bình thường, nếu mua vé tàu không dễ, tay Thực có người quen nên đỡ mất thời gian. Hiện nay việc đi tàu vào Nam hay ra Bắc thuận tiện, lão biết có những người lên tàu không vé, họ được nhân viên trên tàu bảo kê. Với những người này, sau khi lên tàu được bố trí ở chỗ dành cho nhân viên, thậm chí không có ghế ngồi, nên họ đứng hay ngồi ngay sàn tàu. Cảnh nhếch nhác này ai cũng biết, tất cả vì cuộc sống mưu sinh. Sinh ra chẳng có tài làm thám tử, phòng thân có vài thế võ học từ thời thanh niên, súng không dùng, dao găm chẳng có, lão biết, chuyến vào phương Nam là phép thử, khác với mẫu thượng ngàn tính đồng bóng và keo kiệt. Nhưng mũi đã dùng người là tin tưởng, lão người Mông nghiện lòi nhưng đa nghi hơn Tào Tháo. Mà dù lão tỏ ra thoáng khi tán lộc bằng cách chia vàng, ném sấp tiền đứng trước cho chuyến vào Nam, lão ngũ biết đôi mắt cú vỏ đó luôn cử chim lợn theo sát. Muốn tìm tung tích pho tượng vàng Nhật thực, lão phải lê la những nơi buôn bán đồ cổ. Khổ nỗi nhà nước cấm buôn bán cổ vật, món hàng có giá trị thường giao dịch ngầm. Sau đó chúng theo chân cánh thủy thủ tàu Viễn Dương ra nước ngoài. Dẫu tìm pho tượng khó hơn lên trời, tự dưng được tiền rong chơi miền Nam, lão tội gì không nhận. Đi một ngày đàng, học một sảng khôn, hơn là du rú xó nhà. Nhất tân nhỉ quen, nhưng mất hơn một tiếng đồng hồ, lão ngũ thấy tay Phùng Thực đi từ trong sảnh nhà ga bước ra ngoài. Đưa cho lão tấm vé, tay Thực cho biết vé giường nằm khó mua, có được vé ngồi cũng là may mắn rồi. chẳng quan trọng việc phải ngồi tàu 3 ngày 2 đêm. Lão Ngũ mừng vì lên tàu, ít ra đỡ nhọc hơn ngồi xe khách hay nằm thùng xe tải. Dù muốn rủ Tây Thực đi cùng, lão biết Tứ Đại Hộ Pháp còn mình y, đời nào lão già người Mông chấp thuận. Hiện nay, mọi ân oán giang hồ sau vụ cháy nhà sàn chưa được giải quyết dứt điểm. Nó giống như ngọn lửa cháy âm mỉ chờ thời cơ là bùng phát. Vốn là kẻ chuyên phóng hỏa giải quyết mâu thuẫn, lão liên tưởng như vậy cho dễ hiểu. Số phận tay bác sĩ Hàn vẫn là câu hỏi lớn, còn pho tượng Nhật Thực chính là cách tìm ra kẻ phản bội nhanh nhất, đó là điểm yếu chết người. Bằng việc phản bội lại những người cùng chí hướng, sau đó ác tâm giết bà trùm là Mẫu Thượng Ngàn, lão Ngũ biết những kẻ còn sống chẳng đời nào bỏ qua. Theo suy nghĩ của lão, ai có tội hãy trừng trị người đó. Dù chẳng được bàn bạc hay hỏi ý kiến, lão vẫn đoán vợ và con gái tay bác sĩ Hàn sẽ gặp hiểm nguy. Đám người Mông chỉ giỏi thổi khèn, đặt bẫy hoặc mang súng kíp bắn thú trên rừng. Giả sử mò về Hà Nội, chẳng thông thạo đường phố thì làm ăn nỗi gì. Có thể tay hộ pháp Thiên Vân, tức Phùng Thực, sẽ là người nhận lệnh. Thấy không còn sớm, lão vỗ vai, ra hiệu cho tay Phùng Thực chạy sang phố Nam Ngư ăn phở. Đang sẵn tiền, nên tội gì bóp mồm bóp miệng để chết thèm. Rót rượu vào hai chén, đợi nhân viên đặt đĩa quầy trước mặt, lão chép miệng. Thằng chó Hàn lặn không rủi tăm với pho tượng vàng. Khéo giờ này đang ấp một con mái nào đó trong miền Nam. Nghĩ cũng tội cho vợ và đứa con gái. Bác có nghĩ mình sẽ tìm được thằng Hàn và pho tượng không? Tớ sẽ cố hết sức. Có điều vợ con nó vô tội. Họ chả liên quan đến việc này. Em hiểu ý bác. Hộ pháp không phải là sát thủ. Lão người Mông liệu có ới bọn đâm thuê chém mướn không nhỉ? Việc đó em không rõ. Nếu ngăn được, thì cậu hãy thực hiện. Tớ thì ghét nhất kiểu giận cá chém thớt. Vâng, em thấy vợ và con gái thằng Hàn không nên gánh hạn cho nó. Dặn dò tay Phùng Thực cẩn thận, còn việc lão người Mông có tha cho vợ và con gái tay bác sĩ Hàn không, lão Ngũ đâu thể chắc chắn. Hồi trước lão phóng hỏa nhà hai mụ hàng xóm vì tội chửi nhau gây mất trật tự là hơi quá. Hay như việc đêm giao thừa, lão phóng hỏa đốt nhà của vợ chồng tay thó bán thịt lợn vì tội hợm của khinh người. Nhưng các vụ phóng hỏa đó đều không gây chết người. Hiện nay, xét về việc pho tượng vàng Nhật Thực bị tay bác sĩ Hàn cướp mất cùng cái chết của Mẫu Thượng Ngàn, lão biết những kẻ trong đường dây sẽ trừng phạt người thân của tay bác sĩ. Thời điểm nào thì chưa biết. Không quản được mọi việc, lão chỉ muốn người vô tội không bị chết oan. Dẫu sao bác sĩ Phương Lan, vợ tay Hàn cũng có chút ân tình. Xe máy dừng trước ngõ, lão Ngũ định nói thêm vài câu nhưng thấy chẳng cần thiết, bởi cái gì quá cũng không tốt. Lão lững thững đi vào. Hiện nay ngôi nhà vừa mua và ở được 2 tuần. Do chưa có thời gian làm quen hàng xóm, lão quyết định mang xe máy về nhà cũ gửi, vì luôn có người, như vậy yên tâm hơn. Theo như kế hoạch, con bé Mạo làm lễ đầy tháng xong, bà vợ lão sẽ xin phép thông gia rồi đón hai mẹ con về chăm sóc, vẹn cả đôi đường. Mừng vì sửa nhà khang trang mát mẻ, con trai theo nghề chụp ảnh có đồng ra đồng vào, lão tự thấy mình làm tròn trách nhiệm của một người cha. Thấy Vũ Văn Chùa đang ngồi xem lại những bức cảnh đã rửa để giao cho khách, lão Ngũ tháo chiếc nhẫn 2 chỉ vàng, rồi móc túi lấy ra một thếp tiền có mệnh giá 100 đồng đưa cho con trai. Sau đó điềm đạm nói, anh là trụ cột gia đình, có cứng mới đứng đầu gió. Không tiền thì chỉ là dạng ăn tục nói phét, khiến vợ chán con khinh. Cầm lấy, rồi chi tiêu cho gia đình. Sao bố cho con nhiều tiền vậy? Tôi không cho anh. Đây là tiền để chăm sóc cháu tôi. Anh chăm con bé Mạo, nhưng chớ bỏ bê thằng cu miếu. Nó là đích tôn của họ Vũ. Con biết rồi. Chắc bố lo cảnh mẹ ghẻ con chồng. Tôi chả lo gì sất, chỉ là nhắc anh phải là chủ gia đình, vậy thôi. Con trai đạp xe quay lại bờ hồ, lão Ngũ cầm vé tàu trên tay để áng chừng giờ ra ga. Với lão, chuyến đi này còn nhàn hơn chuyến vào Phú Khánh năm xưa. Khi chẳng phải cõng hàng quốc cấm đi xa, lão cất tiền thật kỹ để phòng bị móc túi, còn những việc khác chẳng bận tâm. Lão người Mông cả ngày nằm bẹp bên màn đèn thuốc viện, tuy vậy không hổ danh là người kế nhiệm Mẫu Thượng Ngàn. Cả đời lão đó chỉ từ Sìn Hồ xuống thủ đô, Vậy nhưng trong tay có đủ thông tin và địa chỉ những nơi cần đến ở Sài Gòn để tìm pho tượng vàng Nhật thực. Nhiều kẻ buôn hàng quốc cấm bị bắt. Hiện nay, lão người Mông cho án binh bất động là phương án khôn ngoan. Khi đã mua được nhà và xe máy, lão chẳng thiết cõng hàng để dính vào nguy hiểm. Pho tượng vàng dù quý giá, ngộ nhỡ bị bắt, tội buôn bán cổ vật, án tù vẫn nhẹ hơn rất nhiều so với tội buôn bán thuốc phiện. Ngày xưa, hồi còn sống ở lâm trường trên Phú Thọ, vợ chồng lão có đứa con gái tên là Vũ Thị Triền, là em gái của Vũ Văn Chùa. Buồn nỗi con bé đã bị Hà Bá bắt. Dạo này nghĩ đến việc sinh thêm thằng con trai, lão lại muốn đặt tên con trai sẽ sinh là Vũ Văn Triền. Mong là vậy, nhưng con cái vốn là lộc của rời, lão chẳng dám hy vọng nhiều. Ngồi ngắm ngôi nhà gắn bó bao năm, lão thấy tre già măng mọc là hợp quy luật. Việc thờ cúng tổ tiên để Vũ Văn Chùa đảm trách. Sau này đến Vũ Văn Miếu. Còn lão, dù muộn, vẫn được sống đúng với bản ngã của mình. Xốc ba lô, bước ra ngoài phố, không muốn phiền tay phụng thực đưa đón. Lão vẫy xe xích lô thuê trở ra ga Hàng Cỏ. Hành trình vào Nam lần này vẫn chịu nặng ưu tư. Nhưng ít ra, mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa, lão thấy yên tâm hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.